chinh phục trên đầu lưỡi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hòa, khi nào dậy thì gọi cho tôi ồ, bao gồm cả dấu câu, 8 ký tự. Sau tình một đêm, giữa họ chỉ còn lại 8 chữ này. Nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ biểu hiện thế nào? Liệu có tách 8 cái từ kia ra phân tích rồi hợp nó lại không? Hình như có thể dùng N phương thức để đi phân ẩn ý sâu xa trong câu nói kia sao? Sẽ vì 8 từ đó mà hồi tưởng lại hạnh phúc cùng với bi thương đã từng xảy ra sao? Sẽ bởi vì một người khi nhớ đến mà ngực lại đau đến bật khóc sao? Sẽ vì bỗng nhiên thương nhớ mà muốn gặp người đó sao? Thẩm Giáng Niên không biết có phải là thích không, nhưng mà cô cảm nhận được, cô đã bật khóc sau vô số lần suy đoán và phủ nhận. Điều đáng sợ nhất là nó phải lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đời này của cô, có lẽ sẽ chẳng trở thành một người vĩ đại, cũng sẽ chẳng trở thành một người có lòng có dạ như Phạm Trọng Yêm, lo hạnh phúc của thiên hạ sau đó mới đến hạnh phúc của bản thân, bởi vì cô ích kỷ, càng coi trọng cảm xúc của bản thân hơn. Thẩm Giáng Niên, em thật điên rồ, đi ra ngoài tâm sự đi. Trong những cuộc gọi nhỡ, Thẩm Giáng Niên chủ động liên hệ với sếp cũ của cô, một giám đốc của một tập đoàn trong ngành bán lẻ Âu Mỹ, lãnh đạo cấp cao của BD, người con lai Hoa Kiều. Cô ấy nói tiếng Nhật, Hàn, Trung vô cùng tốt. Tên tiếng Trung là Ôn Đế. Sau khi nghe được giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm của Thẩm Giáng Niên, cô ấy đã thốt lên câu nói trên. Là một người nước ngoài, phong cách cư xử của Ôn Đế cũng rất táo bạo và cũng cởi mở với chuyện sex, nhưng mà cô ấy vẫn dùng từ điên rồ để nhận xét về hành động của Thẩm Giáng Niên. Chỉ vì trong ấn tượng của Ôn Đế về Thẩm Giáng Niên, thì người này trong công việc rất nghiêm túc, hà khắc trong cuộc sống. Cho nên cô ấy cho rằng Thẩm Giáng Niên là người bảo thủ trong các mối quan hệ thân mật, vì vậy ngay cả khi đối mặt, cô ấy vẫn liên tục lắc đầu. Không thể tin được, ngay tại ngày sinh nhật của em lại chúc mừng bản thân bằng 419. Thẩm Giáng Niên muốn dùng cái nĩa chọc vào cái đầu tóc vàng. Em đã nói rồi, không phải do em sắp xếp, quá ghê gớm, để người khác sắp xếp tình một đêm cho mình. Ôn Đế ngạc nhiên thở dài, nhưng mà vẫn cười hề hề hỏi Thẩm Giáng Niên có cảm giác thế nào. Đã lắm phải không? Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên. Ăn bít tết cũng không lấp được cái miệng của chị. Oán giận cắn một miếng bít tết 97 phần, căn bản ăn cũng không ra mùi vị gì. Chị biết hôm qua em bận, cho nên cũng không hẹn em. Trông Ôn Đế làm ra vẻ là một chị gái quan tâm đến em gái. Có phải chị đây rất tâm lý không? Ôn Đế đã 35 tuổi, xưng chị cũng không có gì là quá phận. Đúng vậy, chị rất tâm lý. Lòng Thẩm Giáng Niên vẫn còn phiền muộn. Con người mà, lỡ động tâm một cái, làm sao có thể dễ quên được. Ăn được vài miếng, Thẩm Giáng Niên không ăn nữa, nếu đã ra ngoài tâm sự, Ôn Đế đề nghị uống rượu sau đó tâm sự cho nhau nghe. Thẩm Giáng Niên vừa nghe thấy, lắc đầu ngay. Ngày hôm qua, nếu không phải vì rượu, thì cô đâu có thể làm chuyện mất kiểm soát được. Rượu, quả nhiên là cội rễ của mọi điều ác. Rượu mà biết nói, chắc nó sẽ hét lên hết lần này đến lần khác, không phải lỗi của tôi không gánh đâu. Hiện tại em không hoảng sao? Chị hỏi em, lúc tỉnh thì không nói được nên em với chị uống vài ly đi, chúng ta tâm sự. Ôn Đế tốt bụng nói. Chị thì không sao hết, chỉ sợ em nghẹn trong lòng. Thấy vẻ mặt do dự của Thẩm Giáng Niên, cô lại nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đây là chuyên gia tình yêu, có vấn đề gì mà không giải quyết được. Đúng vậy, bây giờ Ôn Đế bên người có không ít hoa cỏ nhưng vẫn độc thân. Mà lý do của cô ấy là còn chơi chưa đủ. Thế giới hoa Mỹ có quá nhiều thú vị, ai lại muốn yêu đến nhàm chán. Trước đây rất lâu, trước khi cô gặp được Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên coi như là trong sáng, mặc dù cũng đã có đọc những cuốn sách đầy màu sắc, nhưng mà cũng chẳng mấy hứng thú. Chuyện sao, cô cũng có đọc đó, nhưng mà cảm thấy không thật, đặc biệt là mấy cái tình yêu ngọt như sô-cô-la, sợ sẽ làm răng của cô mềm. Nhưng sau lễ rửa tội đêm qua, thế giới của Thẩm Giáng Niên bắt đầu có chút thay đổi, cô cũng không kiêng nể gì, hỏi chuyện riêng tư. Chị Ôn, người ta nói 30 như sói, còn chị đã 35, là một con sói già. Bang, Ôn Đế chộp lấy khăn giấy ướt còn chưa xé bao bì đập lên tay Thẩm Giáng Niên một cái. Em mới là sói già, chị đây còn trẻ, là thiếu nữ sói, ok. Thẩm Giáng Niên không thể nhịn được cười. Đúng vậy, chị sói, là một thiếu nữ sói, chắc chị ham muốn lắm đúng không? Thẩm Giáng Niên dừng lại chút rồi hỏi tiếp, vậy chị sẽ làm thế nào? Vẻ mặt Ôn Đế như không hiểu Thẩm Giáng Niên đang nói cái gì, cô nhún nhún vai. Hai câu của em là một à, ham muốn cao sao? Chị phải làm sao à? Mặt Thẩm Giáng Niên hơi đỏ. Chị biết em muốn hỏi cái gì mà. Chị nghe không hiểu. Ôn Đế làm giá, làm cho Thẩm Giáng Niên nhớ đến một vị minh tinh nào đó. Những lúc làm bộ thế này diễn rất ghê gớm. Chính là lúc cơ thể trống rỗng, chị sẽ làm thế nào? Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên cũng hỏi thẳng, làm trò trước mặt Ôn Đế, quả thật không dễ. Ồ, em nói là chuyện này à? Ôn Đế không ngại ngùng, nói chuyện này thật nhẹ nhàng, nhìn thấy cái vẻ mặt hiếu kỳ của Thẩm Giáng Niên, cô nói. Cái này sao, có rất nhiều cách. Sau đó nhướng mày, đôi mắt hổ phách đầy danh mãnh. Em muốn hỏi loại nào? Trong mắt Thẩm Giáng Niên lóe lên một tia sáng, rất nhiều loại. Thẩm Thanh Hòa khiến cô mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ lại có nhiều hơn nữa? Ôn Đế bật cười, sự hiếu kỳ của em đều viết lên hết ở đây rồi. Cô chỉ vào mắt, được rồi, em muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi đi, bớt lòng vòng với chị. Thẩm Giáng Niên không biết là mình muốn hỏi cái gì, thật ra cô chỉ muốn tìm người tán gẫu chuyện này. Tìm tới tìm lui, người thích hợp để nói đến chuyện này chính là Ôn Đế. Thẩm Giáng Niên cũng thật phiền muộn, chị nói em thử. Em với cô ấy thật sự chỉ là tình một đêm thôi sao? Chứ muốn sao nữa? Giọng nói thản nhiên của Ôn Đế, làm cho Thẩm Giáng Niên có chút cô đơn, cô theo thói quen mà ừ một cái, Ôn Đế nói tiếp. Nói chung là chị cũng không biết giữa hai người là như thế nào, cũng khó mà nói hết được. Vì thế, Thẩm Giáng Niên nói sơ bộ lại như sau, vào đêm sinh nhật, cô gặp được một người khá tốt, hai người trò chuyện với nhau rất vui, cô uống không ít rượu, sau đó thì xảy ra mấy chuyện sảng. Còn mối dây dưa của hai người, cô chỉ muốn để lại ở trong lòng, không nói ra, mà nói cũng không nói rõ được, điều quan trọng hơn nữa Thẩm Giáng Niên phát hiện, cô thế mà. Lại có chút hẹp hòi, đối mặt với sếp cũ là Ôn Đế, cô không muốn nói chi tiết. Đặc biệt là về Thẩm Thanh Hòa, Ôn Đế lại hiếu kỳ. Cô ấy trông thế nào? Đẹp lắm sao? Không đợi Thẩm Giáng Niên trả lời, cô lại nói rất kiên định. Chắc chắn rất đẹp. Mới làm cô gái phương Đông cao lãnh xinh đẹp như em động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xu hướng tính dục của Ôn Đế, theo như lời cô ấy nói thì, giống như trẻ con vậy, cô ấy thích cái đẹp, bao gồm cả người. Sau khi Thẩm Giáng Niên từ chức, Ôn Đế còn khen cô, nói cô xinh đẹp, không giống những người khác, nhưng Thẩm Giáng Niên cũng không quan tâm lắm cho nên không hỏi thêm. Ôn Đế quen biết Thẩm Giáng Niên lúc còn trẻ, nét mặt rõ ràng, tóc dài đen nhánh. Lạnh lùng thờ ơ, rất ít khi cười. BD là công ty đầu tiên Thẩm Giáng Niên làm việc sau khi tốt nghiệp, lúc đó làm phiên dịch nhưng không phải là phiên dịch cao cấp, mà lúc đó tiếng Trung của Ôn Đế không có giỏi như bây giờ. Chức vị của cô ấy là giám đốc kinh doanh, được điều đến Trung Quốc để phát triển thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Trong BD, chuyện Ôn Đế làm rất nhiều, một là bay đi khắp nơi cùng với Thẩm Giáng Niên, hai là mang Thẩm Giáng Niên đi khắp nơi dạy dỗ. Các cô chỉ cách nhau 6 tuổi. Sự khác biệt không chỉ có ở chức vị mà còn có cả kinh nghiệm, theo như Ôn Đế nói, cô ấy bước vào xã hội sớm. Ôn Đế là người tuyển Thẩm Giáng Niên vào làm việc, cho nên sau này Ôn Đế phát hiện Thẩm Giáng Niên là một khối đá không thể đối chọi được, cô còn nói giỡn. Người mình chọn, có khóc cũng phải mang đi cùng, cô là người hiếu thắng vậy đó. Trong nháy mắt, một Thẩm Giáng Niên ngây ngô, lần đầu tiên chưa có thế mà giờ, Ôn Đế rất thương tâm. Nếu biết em thích phụ nữ, chị nên ăn em luôn. Nhìn cái nhan sắc của em đi, chị thèm đã lâu. Ôn Đế nửa nói đùa. Em không biết à, chị chọn em, bởi vì em đẹp, đặc biệt. Ánh mắt lại lướt qua ngực Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên thật sự muốn cho cô một cái tát. Thích, cô thích Thẩm Thanh Hòa sao? Nháo qua nháo lại cười đùa với nhau, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, điện thoại lại vang lên, cô lấy ra xem, là Lê Thiền, đã gửi một cái biểu cảm. Này, nhị cẩu tử, nhưng cô cũng không trả lời lại. Mà tiếp tục nói chuyện với Ôn Đế. Chị Ôn, chị nói xem, em có nên gọi điện thoại cho cô ấy không? Câu hỏi có vẻ không chắc chắn của Thẩm Giáng Niên đã tiết lộ ý định thật sự của cô. Đúng vậy, cô muốn, nếu có thêm một người nói với cô, có thể gọi cho Thẩm Thanh Hòa, thì cô có thể danh chính ngôn thuận để gọi. Nếu là chị sẽ không gọi. Nhưng mà cô ấy có gửi tin nhắn WeChat cho em, nói khi nào dậy thì gọi cho cô ấy. Cô ấy nói em gọi thì em gọi sao? Theo cách giao tiếp kiểu Trung Quốc, cô ấy có thể chỉ nói như vậy như một phép lịch sự, Ôn Đế nhún vai. Dù sao thì, chị không thích người tình một đêm gọi điện cho chị trừ khi. Sao à, có lẽ thêm cái lý do, cô nhất định sẽ gọi cho Thẩm Thanh Hòa. Trừ khi chị muốn tiếp tục với người đó. Ôn Đế nói từng chữ. Tình một đêm, cách chương.